sẽ phai phôi cho niềm đau là điều yêu quý nhất nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi. Phải đồng lòng hãy tin anh đi vì anh là những chứng sống anh muốn có em trong tay.